những đội viên còn sống sót của hình trinh U đội quỳ trên mặt đất. Đau đớn tột cùng, cho dù bọn họ còn sống, cũng chẳng còn nơi nào cho bọn họ dừng chân. Huống chi người thân bạn bè của họ đều đã ra đi mãi mãi. Diêu Nhiếp nghĩ đến bố mẹ mình, vùi đầu vào lòng nhai xế khóc không thành tiếng. Chỉ có Thiên Cơ là xem như bình tĩnh. Hắn cắn răng nói với Diêu Nhiếp, chuyện đã đến nước này, cho dù là nghịch thiên cũng phải thử xem sao. Cứu rỗi thế giới này, loài người và đội trưởng, liền nhờ cả vào cậu. Tiểu Diêu, Diêu Nhiếp ngay lập tức ngẩng đầu, gấp gáp hỏi, con có thể cứu vãn được sao? Thiên Cơ nói, cậu còn nhớ khối ngọc bội song ngư ở thành cổ Lâu Lan dưới lòng đất trước đây không? Diêu Nhiếp gật đầu, quả nhiên mảnh ngọc bội đã rơi vào tay hình trinh U đội. Thiên Cơ nói tiếp, sau khi nghiên cứu, chúng tôi phát hiện ra nó là một cỗ máy thời gian. Không chỉ có thể sao chép ra những thứ trong khoảng thời gian khác nhau, mà còn có thể làm cho chúng tồn tại trong cùng một không gian. Thậm chí có thể làm cho thời gian trôi đi hoặc quay lại. Nhưng làm thế chính là nghịch thiên. Nếu bình thường thì nhất định không thể làm. Nhưng chuyện đã đến nước này, đó cũng là cách cuối cùng. Diêu Nhiếp bỗng hiểu ra. Ý của anh là, Thiên Cơ gật đầu, đúng vậy, tôi sẽ điều khiển ngọc bộ song ngư làm cho thời gian quay ngược đến trước khi đội trưởng bị bắt. Cậu phải nắm lấy cơ hội tiêu diệt Ly Vẫn. Chỉ có cậu mới có thể làm được. Bởi vì cậu là Trảm Tiên Kiếm. Diêu Nhiếp phấn khích, móa, thì ra ông đây chính là siêu anh hùng giải cứu thế giới nha. Anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức giao cho. Thiên Cơ gật đầu, móc ngọc bội song ngư ra khỏi túi áo. Diêu Nhiếp há hốc mồm. Chẳng lẽ đó là túi thần kỳ của Doraemon sao? Cái túi bé thế sao có thể nhét cả khối ngọc bộ song ngư cao tận 2 mét vào nhỉ? Thiên Cơ thúc giục, việc này không thể chậm trễ thêm nữa. Cậu mau đi đi, nhai xế lo lắng, ta đi với em. Thiên Cơ ngăn lại, ngọc bội song ngư chỉ có thể cho một người sử dụng. Giờ đây cậu nên tin tưởng vào người yêu của mình. Đồng tử màu vàng sẫm của nhai xế tràn ngập lo lắng. Diêu Nhiếp khẽ cắn một cái lên miệng hắn rồi nói. Yên tâm, em chắc chắn sẽ thành công mà. Em vẫn chưa được làm với cơ thể thật sự của anh nha. Chờ đến khi giải quyết xong hết mọi chuyện, chúng ta hãy làm luôn một ngày một đêm đi. Nhân lúc nhai xế ngây người ve vuốt môi, Diêu Nhiếp nhấn công tắc của ngọc bội song ngư. Wow ka ka ka, ông đây rốt cuộc cũng xuyên không rồi. Diêu Nhiếp mở mắt ra, mọi chuyện quả nhiên đã quay về trước khi đội trưởng bị bắt. Hỗn Nguyên Tiên Dạch mở kết giới đang giam giữ nhai xế. Ly vẫn vươn tay tóm lấy Hỗn Nguyên Tiên, đang định kéo đội trưởng qua. Diêu Nhiếp đã vội vàng xông lên, đẩy đội trưởng ra, Ly vẫn bị cản trở. Giận tím mặt, tung một trưởng nện vào lồng ngực của Diêu Nhiếp. Cảnh tượng này vừa vặn lại bị nhai xế mới vừa nhảy ra từ trong kết giới thấy được. Hắn gầm lên một tiếng, phun Trảm Tiên Kiếm ra xông về phía Ly vẫn. Đến giờ phút này, Ly vẫn cũng chẳng thèm bận tâm gì đến tình cảm huynh đệ nữa. Hắn cười nhạo, chỉ bằng cái thanh kiếm nát này mà cũng đòi giết ta à, đúng là không biết tự lượng sức. Nói xong, tay hắn vung lên, hất văng Trảm Tiên Kiếm xuống đất, móng vuốt màu xanh lam phủ trên đỉnh đầu nhai xế. Đội trưởng hoảng sợ biến sắc. Không ổn, hắn muốn nhiếp hồn, Diêu Nhiếp mắt thấy sinh hồn của người yêu sắp bị lấy đi mất. Tình thế vô cùng nguy cấp, anh không biết lấy dũng khí từ đâu. Nhặt Trảm Tiên Kiếm trên mặt đất lên rồi xông thẳng đến chỗ Ly Vẫn. Ly Vẫn hoàn toàn không coi anh ra gì, cũng không thèm né tránh. Trong nháy mắt khi Trảm Tiên Kiếm tiếp xúc với Ly Vẫn, một vầng sáng màu vàng bỗng bao lấy Diêu Nhiếp và thanh kiếm. Kiếm nhân cuối cùng cũng thức tỉnh phát huy, Ly vẫn không dám tin nhìn xuống cơ thể của chính mình. Hắn hoàn toàn không ngờ được, một thanh kiếm cũ nát đã không còn kiếm linh lại có thể đâm vào người mình. À, một tiếng thét thê lương vang lên, Trảm Tiên Kiếm đâm vào thân thể Ly vẫn, tay Diêu Nhiếp càng thêm ra sức, đâm Trảm Tiên Kiếm vào thật sâu. Xuống địa ngục đi, Ly vẫn đã không còn ngọc đế che chở.

nhưng mà kết thúc này tôi đã ấp ủ lâu rồi. Có lẽ sẽ có thêm một chương bổ sung nhưng mà tất cả chỉ là kế hoạch mà thôi. Rốt cục cũng được thở phào một hơi. Liên tiếp mấy ngày trong 5 tháng, áp lực còn lớn hơn núi nha. Có hay không? Về phần cái hố tiếp theo ở chỗ nào chờ đến lúc dây dây không đơ nữa sẽ làm tiếp, hy vọng sẽ không đợi đến tận thế. Cuối cùng của cuối cùng, tôi biết là không thể nào không có đạo văn được. Nhưng mà xin vị đồng hài đạo văn nên đạo thêm lần nữa đi. Bởi vì lúc tôi đọc lại bản thảo in ấn đã sửa lại rất nhiều bác. Lỗi, cho nên hãy sửa lại đi. 1. Tác giả viết là Siang Siang Câu Mai Hương Hương Cầu Mãi. Hương là mùi thơm, còn cầu mãi là mua. T không hiểu lắm nên để là có mùi thơm. Ai biết thì chỉ T với nhé. 2. Thiếu Điển, chữ Hán, sao tiên. Theo truyền thuyết là phụ thân của Hoàng đế và Viêm đế. Mọi người vào đây tìm hiểu thêm nhé. 3. Hoàng đế, còn gọi là Hiên Viên Hoàng đế, là một vị vua huyền thoại và anh hùng văn hóa Trung Quốc. Được coi là thủy tổ của mọi người Hán. 4. Viêm đế, thần nông, còn được gọi là Viêm đế. Yan Di, hay Ngũ Cốc Tiên đế là một vị vua huyền thoại của các dân tộc chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa. Một trong tam hoàng và được xem là một anh hùng văn hóa Trung Hoa. 5. Dân tộc Hoa Hạ, dân tộc Hán ngày nay. Yes, thế là đã hoàn chính văn sau bao tháng ngày lê lết và chờ đợi tung tim tung bông. Cách chương.